Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, Thiên Đình Giáng Lâm. Chương 1422, Thiên Đình Giáng Lâm. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Thiên Đình rời đi Tổ Đình, như vậy bước kế tiếp, Thiên Đình muốn toàn lực đối phó, chính là Thiên Công. Thiên Công muốn chết cũng không phải là vì chết, mà là vì giải thoát. Nhưng là lấy Tần Mục đối với Hồng Thiên Tôn hiểu rõ đến xem. Hồng Thiên Tôn mặc dù là Thiên Công chuyển thế thân, nhưng là hắn đã không còn là Thiên Công. Hắn tràn đầy đối với quyền lực khát vọng đối với lực lượng, thoát khỏi thiên đạo trói buộc đằng sau. Hồng Thiên Tôn sẽ trở thành một cái có được vô biên lực lượng thập Thiên Tôn. Tần Mục muốn tham dự trong đó, giải cứu Thiên Công, liền nhất định phải có được lực lượng cường đại hơn. Mà trước mắt tốt nhất đường tắt chính là thông qua Tổ Đình Trảm Thần Đài ma luyện, nắm giữ Tổ Đình Trảm Thần Đài đại đạo. Đến lúc đó, Tần Mục sẽ đứng vững tại Cửu Ngục Đài trên cảnh giới này. Khi đó hắn, đối mặt Thập Thiên Tôn, mới hoặc nhiều hoặc ít có một chút chống lại lực lượng. Thiên hà càng lên càng cao, điều này đại biểu lấy thiên đình di động. Hiện tại tình thế nguy cấp, cấp bách, Đô Tể, Điền Thục bọn người riêng phần mình đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đô Tể nói, ngươi bây giờ liền muốn đi Tổ Đình, đối mặt thiên hạ đệ nhất hung đao kia. Tần Mục gật đầu, 2 năm 6 tháng này, bọn hắn 5 người đem đao chi đạo tăng lên tới cực hạn. Trước lấy đao đạo quyết đấu, tăng lên Tần Mục đối với đao đạo lý giải cùng lĩnh ngộ. Tiếp lấy mỗi người bọn họ nở rộ tinh thần của mình. Đao lấy nuôi tinh thần, bọn hắn lấy riêng phần mình tinh thần cùng Tần Mục đối kháng. Lấy tinh thần ma luyện tinh thần, lấy đao ý chí ma luyện Tần Mục ý chí, tăng lên Tần Mục đao đạo, để nó tinh thần hóa thành đao mang. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục đối với đao đạo lĩnh hội tăng lên tới cực hạn. Lấy tinh thần của bọn hắn làm đá mài đao, mà luyện chính mình, hắn có thể nói vận dụng chính mình hết thảy thông minh tài trí. Đem chính mình lúc trước sở học sở ngộ, toàn bộ dung nhập vào trong đao đạo. 2 năm rưỡi thời gian, hắn đao chi đạo, liên thẳng tới tầng thứ 16, siêu việt Đồ Tể. Đồng thời rất nhanh đuổi kịp Lạc Vô Song, đi vào lấy đao nhập đạo tầng thứ 18. Hắn là lấy thần thông nhập đạo đến từ đây suy ra mà biết. Khai sáng chính mình đao đạo nhất trọng trọng thiên. Về sau, Đồ Tể, Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song cũng tại dưới tinh thần ma luyện của hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng, tinh khí thần của bọn hắn lẫn nhau ma luyện. Lạc ấn tầng tầng hư không, cùng một chỗ thôi diễn, đem đao đạo thôi diễn đến 25 trọng hư không trình độ. 2 năm rưỡi thời gian, 5 vị đao đạo đại tông sư, không chỉ là đem bọn hắn đao đạo tăng lên tới 25 trọng thiên, mà lại là đem đao đạo tăng lên tới lạc ấn 25 trọng hư không trình độ. Đây tuyệt đối là đao chi đạo lớn lao đột phá. Có thể nói là ảnh hưởng hậu thế đao pháp thần thông hành động vĩ đại. Bất quá đến một bước này, bọn hắn tích lũy cũng đều đã cơ bản hao hết, coi như có thể lại lần nữa diễn tiến nhất trọng thiên. Tốn hao thời gian cũng sẽ thật to tăng trưởng. Đồ Tể trầm giọng nói, chúng ta đi cùng với ngươi Tổ Đình, gặp một lần thiên hạ đệ nhất hung đao này. Tần Mục trần chờ một chút, nhìn về phía Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song, Tổ Đình Trảm Thần Đài, thiên hạ đệ nhất hung đao, chém giết đế tọa cường giả chỉ sợ đều là chém dưa thái rau. Hắn không muốn xem lấy những hảo hữu này vì hắn mà đi mạo hiểm. Nhưng mà, lấy hắn hiện tại đối với đao đạo lý giải, hắn hay là rất khó xâm nhập Trảm Thần Đài mà không chết. Hắn cũng không có vượt qua tòa Trảm Thần Đài này nắm chắc. Một điểm nắm chắc cũng không có. nếu như hắn đao đạo có thể tăng lên tới tầng 28, tầng 29, thậm chí tầng 30, nói không chừng còn có thể vượt qua Trảm Thần Đài, nhưng là hiện tại không thành. Lạc Vô Song lạnh nhạt nói, ta đã từng đi qua Thiên Đình Trảm Thần Đài mà không chết. Thiên Đình Trảm Thần Đài, đao đạo tinh vi, chuẩn mực xâm nghiêm, ta đi gặp Tổ Đình Trảm Thần Đài, có lẽ đối với ngươi rất có ích lợi. Chiết Hoa Lê giãn ra gân cốt, cười nói, Tổ Đình ta còn chưa từng đi qua, đi thấy chút việc đời cũng tốt, ta lại không giống ngươi. Gan to bằng trời, ta chỉ nhìn một chút, sẽ không tiến đi. Điền Thục cười hắc hắc nói, thiên hạ đệ nhất hung đao, chẳng lẽ so với ta Đế Khuyết còn muốn hung? Ta thanh đao này, chém vào đoạn thổ bá chi giác, ta không tin, một trời sinh đồ vật, có thể so với chúng ta tân tân khổ khổ lĩnh hội đao đạo càng tốt hơn. Bọn hắn kinh lịch lần này dũng giang ngộ đạo, mỗi người đều có đại thu hoạch, đem bọn hắn tinh khí thần ẩn dưỡng đến không gì không phá. Đem bọn hắn ý chí đoán luyện tới như cùng hắn bọn họ đao đồng dạng. Bốn tên thợ giày thối, tốt xấu có thể bù đắp được một vị Mục Thiên Tôn. Đồ Tể thản nhiên nói, chúng ta năm người đều đã đặt chân tại đao đạo đỉnh phong nhất chỗ. Chúng ta phía trên lại không cao phong có thể trèo. Thiên hạ đệ nhất hung đao, vô luận như thế nào chúng ta năm người đều muốn đi một lần. Đã ngươi cảm thấy tự thân khó đảm bảo, sao không chúng ta năm người cùng một chỗ leo lên tòa Trảm Thần Đài này thử nhìn một chút? Điền Thục liếm môi một cái, nói, bản lãnh của chúng ta đã lạc ấn ở trong hư không thứ 25. Coi như chúng ta chết rồi, chúng ta đại đạo cũng sẽ không bởi vì chúng ta cái chết mà bị ma diệt. Có thành tựu này, đời này là đủ, liền xem như khai hoàng, cũng chỉ bất quá vượt qua chúng ta thập trọng thiên mà thôi. Kiếm đạo 35 trọng hư không? Lạc Vô Song ngẩn người mê mẩn, lẩm bẩm nói, nếu như đao đạo không thể đạt đến 35 trọng hư không, cùng kiếm đạo tranh hùng, nên một kiện cỡ nào làm cho người bi thương sự tình. Có lẽ Tổ Đình Trảm Thần Đài là chúng ta đao đạo tiến thêm một bước thời cơ. Tần Mục nhìn xem bọn hắn, cảm nhận được bọn hắn khẩn thiết chi tâm, tha thiết chi tình, trong lòng chỉ còn lại có cảm động. Cái gọi là cầu đạo, kỳ thật chỉ là lo lắng an nguy của hắn mà thôi. Tốt, Tần Mục cười ha ha. Chúng ta năm thợ giày thối, cùng đi một lần. Đám người cười ha ha. Năm tên thợ giày thối, chẳng lẽ còn so ra kém kiếm đạo một cái khai hoàng? Cùng một chỗ xông vào một lần. Tổ Đình, 11 tòa đại linh năng đối thiên kiều quang mang nối thành một mảnh, hình thành một cái vô cùng to lớn đối thiên kiều. 11 tòa linh năng đối thiên kiều tuyên chỉ là trải qua đạo môn cao thủ chính xác tính toán đằng sau mới xác định. Những đối thiên kiều này vị trí hoàn toàn có thể hợp thành một tòa. Mà tòa đối thiên kiều này quang mang, hoàn toàn có thể đem thiên đình toàn bộ đặt vào trong đó. Một ngày này, thiên đình vô số thần nhân nhao nhao xuất động, đếm không hết chiến hạm lái ra thiên đình. Từng đầu thô to không gì sánh được xiềng xích một mặt buộc tại trên lâu thuyền, một mặt buộc trên thiên đình, cố gắng kéo lấy quái vật khổng lồ này. Mà ở trong thiên đình, trên từng tòa thiên cung, thần điện, đều có từng tôn vô cùng cường đại tồn tại, thôi động thiên cung các tòa kiến trúc cùng 72 thần điện uy lực uy năng, để thiên đình dần dần gia tốc. Giờ khắc này, thiên hà vặn vẹo, nương theo lấy thiên đình cùng một chỗ mà động. Mà trên bầu trời Tổ Đình, mênh mông vô ngần thiên đình đã từ trong linh năng đối thiên kiều lộ ra một góc. Từng chiếc cự hình lâu thuyền bật hết hỏa lực, kéo lấy xiềng xích, ý đồ đem thiên đình kéo đến trong Tổ Đình. Chỉ dựa vào đối thiên kiều lực lượng, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn di động quái vật khổng lồ này, đem nó di chuyển đến trong Tổ Đình. trong thiên đình cơ hồ tất cả thần nhân đều xuất động. Dù vậy, thiên đình cũng vẫn là tiến lên chậm chạp. Cảnh tượng này, tuyệt đối hùng vĩ không gì sánh được. Bao la hùng vĩ không gì sánh được. Khi thiên đình bóng ma bao phủ trên bầu trời tổ đình, bóng ma dần dần biến lớn thời điểm, trên tổ đình tinh không cũng không có nhan sắc, mặt trời cũng đã mất đi hào quang, tổ đình không gian thậm chí bị đè ép, vặn vẹo, trong hư không cũng có từng luồng kịch liệt rung chuyển lan tràn khắp nơi. Nương theo lấy thiên đình xâm nhập tổ đình, linh năng từ trong từng tòa đối thiên kiều phun ra, quang mang để nguyên giới toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Quang mang kia là từ trong tổ đình phun ra linh năng. Đối thiên đi ra linh lực linh khí. Tại nguyên giới, có thể nhìn thấy 11 đạo linh khí linh lực tạo thành quang trụ. Quang trụ dâng trào, bàng bạc năng lượng mênh mông tụ tập lại. Vậy mà tại thiên đình trên địa chỉ ban đầu, thời gian dần qua hình thành tinh thần, hình thành đại lục, hình thành hàng rào thế giới. Từng tòa mỹ lệ chư thiên, theo thiên đình rời đi mà hình thành, để thiên đình biến mất địa phương, trở nên rất là rực rỡ màu sắc. Trong tổ đình, 11 vị thiên tôn đứng tại riêng phần mình linh năng đối thiên kiều bên cạnh. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, thiên đình tại từng điểm giáng lâm đến tổ đình. Bất quá thiên đình đạo môn tính toán mặc dù xảo diệu, nhưng là thiên đình quá lớn, tại đối thiên lúc hay là xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Thiên đình biên giới không thể hoàn toàn tiến vào trong đối thiên kiều. Bị đối thiên kiều quang mang cắt qua, lập tức từ trên thiên đình tách rời. Cũng có chút là lâu thuyền đại hạm tại kéo lấy thiên đình lúc, tạo thành thiên đình nghiêng hoặc là nho nhỏ chuyển vị. Bởi vậy bị linh năng đối thiên kiều chặt đứt. Mảnh vỡ từ trên bầu trời rơi xuống, những mảnh vỡ này kéo lấy thật dài hỏa diễm, đuôi lửa dài tới mấy trăm ngàn dặm, từ trên bầu trời rơi vào tổ đình. Qua hơn 10 ngày, lúc này mới đập xuống đến trong tổ đình. Dù vậy, những mảnh vỡ này cũng không có thiêu đốt sạch sẽ, hay là nện ở tổ đình trên đại địa, gây nên sơn băng địa liệt, gió lốc gào thét, hỏa lưu tinh như mưa. Thiên tai không ngừng, 11 vị thiên tôn đối với cái này làm như không thấy. Tiếp tục giám sát thiên đình di chuyển, bị chặt đứt thiên đình, chỉ là chiếm cứ quái vật khổng lồ này chín châu mất sợi lông. Không có ý nghĩa, nhưng vào lúc này, Bắc Thiên Môn bị cắt mở, to lớn thiên môn nghiêng, từ trong thiên đình rơi xuống, nguy nga thiên môn ở trên bầu trời hóa thành sáng tỏ tinh thần. Tinh thần bị tổ đình địa từ nguyên lực xé rách, bởi vậy chia ra thành mấy chục khối, phảng phất mấy chục khỏa chói mắt đại tinh. Đột nhiên, Hồng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, gọi một vị đạo môn đệ tử, trầm giọng nói, đối thiên tốc độ vì sao chậm lại. Vị kia đạo môn đệ tử vội vàng nói, Hồi Thiên Tôn, đối thiên kiều quá nóng, linh năng đối thiên lúc. Linh năng ma sát tế đàn sắp không chịu nổi. Chúng ta ngay tại điều động các đại chư thiên vũ sư. Thủy thần, đến đây cho đối thiên kiều hạ nhiệt độ. Đạo chủ còn nói, thừa dịp hiện tại điều chỉnh một chút lâu thuyền, để thiên đình không đến mức bị đối thiên kiều cắt đứt quá nhiều. Hồng Thiên Tôn gật đầu nói, nhanh chóng điều đến các đại chư thiên vũ sư thủy thần hà thần. Trong biển Long Vương, cũng toàn bộ điều đến. Đạo nhân kia vội vàng rời đi. Một bên khác, những thiên tôn khác cũng nhiều là hỏi thăm việc này. Tường Thiên Phi đuổi đạo môn đạo nhân, thầm nghĩ, điều động các đại chư thiên vũ sư Long Vương, chỉ sợ lại muốn tìm phí hơn tháng thời gian. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên lại có môn nhân đến đây bẩm báo, nói, nương nương. Mục Thiên Tôn tới, nói là muốn đi trong lãnh địa nương nương trảm thần đài. Tường Thiên Phi nao nao, cười nói, tiểu tử này mau mau tháo tháo, tới trước chịu chết, tùy hắn đi là được. Môn nhân kia vội vàng nói, đi theo Mục Thiên Tôn cùng đi. Còn có 4 tên quái nhân, một kẻ thiếu đi cái cánh tay, một kẻ là cái tử quỷ, một kẻ giống như là cái mổ heo, còn có một kẻ cà lơ phất phơ, cõng một mục yêu đao, trên yêu đao còn mọc ra cái con mắt. Mục Thiên Tôn nói, hắn mang đến mấy cái bằng hữu, dự định cùng một chỗ leo lên Trảm Thần Đài. Tường Thiên Phi phất phất tay, lơ đễnh, nói, quản hắn đến bao nhiêu người, đều là chịu chết, ngươi trở về nói cho Mục Thiên Tôn, để bọn hắn cứ việc đi leo lên Trảm Thần Đài, bản cung còn muốn lưu tại nơi này chủ trì đại cục. Sau đó liền sẽ đi qua cho hắn trợ trận. Môn nhân kia vội vàng xưng phải, phi tốc đi, tổ đình Trảm Thần Đài trước, khoảng cách tòa thần đài này còn có 100 dặm chi địa. Tần Mục, Đồ Tể liền riêng phần mình dừng bước, ngóng nhìn hai đạo sát khí thần đao vô cùng kinh khủng kia. Không khỏi sắc mặt đều biến, chăm miệng một lời khen, đao thật hung, chung quanh bọn họ truyền đến đinh đinh đinh bảo hưởng, lại là Trảm Thần Đài thiên hạ đệ nhất hung đao uy năng quá thịnh. 5 vị đao đạo đại tông sư lại tới đây. Hai đạo sát khí kia hình thành đao ý liền cùng đao ý của bọn hắn va chạm. Trảm Thần Đài là tự nhiên tạo thành, trải qua thời gian dài, một mực hấp thu giữa thiên địa sát khí, lại trải qua tổ đình trong vô số tuế nguyệt chiến tranh mang tới sát khí thoải mái, trở nên vô cùng cường đại, không gì sánh được hung hãn. Cũng tốt tại bọn hắn 5 người đều là đao đạo đại gia, không có bị hung đao đao uy chỗ xâm. Điền Thục sắc mặt xám ngoét, quay người liền đi, ha ha cười nói, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chuyện quan trọng, các ngươi đi thôi, ta đi trước một bước. Đồ Tể kéo lấy hắn, nói, ta chỗ này còn có một thuyền rượu ngon. Điền Thục sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, đến làm cho đạo thần lại trộm một thuyền, ta sau đó uống. Đồ Tể cười nói, không dám, chư vị, các ngươi phát giác được không? Đám người nhao nhao nhìn tới. Đồ Tể cười nói, hai đạo sát khí này đã lâu mà thông linh, muốn hóa thành hai thanh tuyệt thế thần đao. Nếu là có thể đem hàng phục, hai thanh đao này chỉ sợ có thể xưng chí bảo. Đám người tâm thần đại chấn, vội vàng hướng hai đạo sát khí kia nhìn lại, lại nhìn không ra cái gì. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, cũng hướng hai đạo sát khí kia nhìn lại, không khỏi thân thể hơi rung, thấp giọng khen, tốt tuấn hai thanh thần đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.